trưởng môn sư thúc không thể nào là phàm nhân. Chương 7, tông môn thanh vọng diệu dụng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngay cả Diệp Phong cũng mộng bức cắn không biết rõ Hoắc Vân Kiệt vì cái gì đột phá tông môn thanh vọng. 15 lúc này, Diệp Phong nhìn xem trong tầm mắt hiện ra hàng chữ này, rơi vào trầm tư. Theo Hoắc Vân Kiệt kiềm chế ti thái gian, đồng thời có người trong các môn phái vì hắn cố lên hò hét thời điểm, tông môn thanh vọng liền bắt đầu chậm chạp dâng lên. Mà tông môn thanh vọng đột phá 11 khắc, Hoắc Vân Kiệt tu vi cũng đi theo đột phá. Cái này khiến Diệp Phong rất bạo gan phỏng đoán, giá trị thanh vọng có thể đẩy các đệ tử đột phá. Hoặc là nói, giá trị thanh vọng có thể để cho tông môn nổi danh hơn, có vận khí hơn, hay là cái gì khác. Diệp Phong trong đầu tràn đầy nghi hoặc. Đinh, chúc mừng túc chủ phát hiện điểm thưởng. Tông môn thanh vọng giá trị đại biểu trình độ nổi danh của tông môn, cũng là biểu tượng của khí vận. Mỗi một người tán thành tông môn của túc chủ, giá trị thanh vọng tông môn gia tăng một. Giá trị thanh vọng càng cao, tông môn khí vận càng cường đại, càng nổi danh, môn hạ đệ tử phân đến khí vận càng nhiều. Hệ thống bất thình lình lên tiếng, kém chút đem Diệp Phong giật nảy mình. Nhưng nghe xong giải thích, hắn rốt cục hiểu rõ, giá trị thanh vọng đại biểu khí vận, như vậy khi nó đột phá 10 hẳn tương đương với đột phá một giá trị mặc định, cho nên bình cảnh tu vi Hoắc Vân Kiệt buông lòng một chút mới tại chỗ đột phá đến luyện khí ngũ trọng. Xem ra, ta phải cố gắng để phiếu miểu phái đạt được càng nhiều người tán thành, không ngừng gia tăng tông môn thanh vọng, các đệ tử cũng tương đương đạt được khí vận gia thân, tu luyện cũng liền thoải mái hơn. Diệp Phong ở trong lòng ngẫm nghĩ tin tức về tông môn thanh vọng. Lúc này, đám người trải qua giây phút chấn kinh, sau đó một trận xôn xao. Hoắc Vân Kiệt vậy mà lâm chàng đột phá luyện khí ngũ trọng, mà còn thi triển ra viên mãn, hỏa vân trường, sao kinh khủng vậy? Vận khí này cũng quá tốt đi, nếu không phải hắn lâm chàng đột phá, hiện tại khẳng định thua. Xem ra, phiếu miểu phái khí số chưa hết, tất cả trưởng môn đại môn phái ngữ tốc gấp rút lẩm bẩm. Phiếu miểu phái ba vị đệ tử đều là yêu nghiệt sao? Chu chấp sự cũng sững sờ ngay tại chỗ, hắn cũng tu luyện không ít pháp thuật, còn có mấy loại đạt đến viên mãn. Thế nhưng hắn là luyện khí cửu trọng đỉnh phong, chênh lệch rất nhiều với tu hành giả vừa bước một chân vào tụ nguyên cảnh. Trái lại Hoắc Vân Kiệt cũng chỉ vừa mới đột phá luyện khí ngũ trọng. Cái môn phái này có bí mật a? Chu chấp sự thâm ý sâu sắc nhìn Diệp Phong. Bất quá, từ tình huống trước mắt đến xem, đệ tử phiếu miểu phái chỉ là pháp thuật luyện được tốt, tu vi vẫn thường thường không có gì lạ. Thân là chấp sự Bạch Phù Thành, hắn kiến thức rộng rãi. Yêu nghiệt mười mấy tuổi đã đột phá luyện khí cửu trọng cũng nghe nói qua, bây giờ cũng chỉ kinh ngạc một hồi. Một bên khác, trưởng môn Xích Xà phái Triệu Đại Giang đã nổi giận, lâm chàng đột phá thì cũng thôi đi, vậy mà có thể đem pháp thuật luyện đến viên mãn, ta nghiêm trọng hoài nghi đây là gian lận. Triệu Đại Giang tức giận đến nắm nát tay xe lăn, lại đứng lên tức hổn hển mắng. Ngươi đang hoài nghi bản chấp sự, Chu chấp sự ánh mắt quét qua. Khí tức luyện khí cửu trọng đỉnh phong nặng nề hoàn toàn phóng thích ép tới, chỉ có luyện khí thất trọng Triệu Đại Giang lông tơ dựng thẳng. Không dám không dám, Triệu Đại Giang ý thức được thất thố, sợ bị Chu chấp sự ghi hận, vội vàng nói xin lỗi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chu chấp sự hừ một tiếng, mắt nhìn ti thái gian thẳng tắp ngã trên mặt đất, xác định hắn đã thua, lúc này mới tuyên bố. Trận thứ ba, phiếu miểu phái Hoắc Vân Kiệt chiến thắng. Lần này hai phái đối chiến, kết quả cuối cùng phiếu miểu phái 2-3 thu hoạch được thắng lợi cuối cùng. Nói đến đây, Chu chấp sự hướng Triệu Đại Giang đưa tay nói. Triệu trưởng môn, giao ra tông môn khế đất của quý phái đi. Triệu Đại Giang sắc mặt tái xanh, hắn không dám không giao, nếu không chính là cùng Bạch Phù Thành đối nghịch, không có kết cục tốt. Cho, Triệu Đại Giang sắc mặt tái xanh đem một phần văn thư đưa cho Chu chấp sự. Liền xe lăn cũng không cần ngự kiếm bay đi. Nguyên lai trưởng môn Xích Xà phái không phải người thọt a, Diệp Phong lúc này mới bừng tỉnh. Triệu Đại Giang dĩ nhiên không phải người thọt, ngồi xe lăn chỉ là giả vờ giả vịt thôi. Chu chấp sự đi tới, đem tông môn khế đất của Xích Xà phái đưa cho Diệp Phong. Diệp trưởng môn, vật này về ngươi. Diệp Phong tiếp nhận khế đất, lại có chút hơi khó. Xích Xà phái tông môn địa chỉ cách nơi này mấy dặm. Nhận về tay cũng không tiện dùng. Diệp trưởng môn nếu không cần tông môn khế đất Xích Xà phái có thể nhường Phù Thành chủ thu về. để đền bù có thể cho các ngươi 100 khối hạ phẩm linh thạch, cùng 10 phần linh nhãn dịch. Chu chấp sự nhìn ra Diệp Phong trên mặt trần trờ nói thêm. Trưởng môn sư thúc, ta thắng. Lúc này, Hoắc Vân Kiệt rốt cục đi xuống lôi đài, bởi vì lúc trước tiêu hao quá độ, bây giờ sắc mặt có vẻ tái nhợt. Diệp Phong nhìn xem Thạch Lỗi, Hoắc Vân Kiệt, Lý Kiều Kiều ba vị đệ tử, lại nhìn Chu chấp sự nói. Quyền xử trí tông môn khế đất này ta lựa chọn giao cho ba vị đệ tử, dù sao đây là bọn hắn ra sức phấn đấu đổi lấy. Nghe lời này, ba vị đệ tử một trận cảm động. Đệ tử các phái khác thì hâm mộ không thôi. Tông môn khế đất thế nhưng là một trong những thứ đồ vật trọng yếu nhất của mỗi môn phái. Diệp Phong bỏ được đem quyền xử trí khế đất giao cho đệ tử, đủ để chứng minh đối các đệ tử tín nhiệm cùng coi trọng, mọi người hâm mộ không gì sánh được. Chu chấp sự cũng ngây ngần cả người, nhưng hắn cũng không phản đối. Trưởng môn sư thúc, chúng ta nào có tư cách quyết định sự tình trọng yếu như vậy? Ba vị đệ tử lắc đầu liên tục, Diệp Phong hai mắt thâm quầng trừng bọn hắn. Ta là trưởng môn, ta để các ngươi đến quyết định, các ngươi liền tranh thủ thời gian quyết định. Ba vị đệ tử nghe xong, trong lòng càng thêm cảm động. Trải qua một lát thương nghị, bọn hắn nhất trí quyết định sử dụng tông môn khế đất đổi lấy Chu chấp sự hứa hẹn qua tài nguyên tu hành. Những đồ vật này là của các ngươi. Chu chấp sự thu hồi tông môn khế đất Xích Xà phái, đem một cái hòm gỗ lưu lại liền dẫn hai vị tùy tùng dẫm lên phi kiếm, ngự không mà đi. Diệp trưởng môn, quý phái nhân tài đông đúc, hy vọng các ngươi phát triển không ngừng. Thanh âm Chu chấp sự từ nơi xa truyền đến, trong núi tiếng vọng không ngừng. Diệp trưởng môn, chúc mừng. Diệp trưởng môn, về sau có thời gian chúng ta cùng một chỗ cho các môn hạ đệ tử giao lưu. Diệp trưởng môn, muốn lão bà không, một vị bằng hữu của ta có con gái bằng tuổi ngươi, chính là mập chút, nhưng cũng chỉ 300 cân a. Trưởng môn cái phái khác nhau nhau tiến lên phía trước chen nhau nói, trên mặt cũng lộ ra nụ cười hiền hòa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mặc dù không biết rõ đệ tử Phiếu Miểu phái như thế nào đem pháp thuật luyện đến viên mãn. Nhưng bỏ qua tất cả, Phiếu Miểu phái xem như nổi danh, không ít trưởng môn cảm thấy cùng Diệp Phong bảo trì quan hệ tốt đẹp là cần thiết. Các vị khách khí, phái ta còn có chuyện cần xử lý, thứ cho không tiễn xa được. Diệp Phong hướng đám người chắp tay, nghĩ đến sớm một chút tiêu hóa hết linh thạch cùng linh nhãn dịch mới vừa đạt được. Diệp trưởng môn, sau này còn gặp lại, tất cả đại trưởng môn cũng minh bạch Diệp Phong là muốn tiễn khách, chắp tay. Mang theo môn hạ đệ tử rời đi. Trong lúc này, Diệp Phong phát hiện tông môn Thanh Vọng còn đang không ngừng tăng lên, đã vượt qua 20, ý vị này đã có 20 người tán thành Phiếu Miểu phái, nói rõ trong tất cả đại môn phái vừa rời đi có không ít người đáy lòng tán đồng Phiếu Miểu phái, nhưng cũng không ít người chỉ là mặt ngoài khách khí. Ngay từ đầu, tông môn chỉ có chúng ta 4 người, Thanh Vọng giá trị là 5, một điểm còn lại đến cùng là của ai? Diệp Phong nghĩ đến ngũ đệ tử Thư Hồng Vũ chỉ gặp qua một lần. Nàng tự xưng đi ra ngoài lịch luyện, đến nay chưa về. Nếu như Thư Hồng Vũ còn tán thành Phiếu Miểu phái, về sau có lẽ sẽ trở về. Diệp Phong nghĩ như vậy. Lúc này, Diệp Phong nghe được ba vị đệ tử kinh hô. Hắn theo tiếng nhìn lại thấy trên mặt đất hòm gỗ đã mở ra. Bên trong đặt vào một đống khối lập phương ngọc thạch xếp ngay ngắn chỉnh tề, tản ra linh quang mê người. Cách chương.